Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, bắt giết Lý Mật. Vàng Sờ Cằm một cái hơi chút toát ra chòm râu, nhìn Lý Tĩnh tung hoành giết địch, đối với Tà Đế Xá Lợi công hiệu tiến hành rồi một vòng mới tính ra. Lý Tĩnh hiệu quả tốt. So với thông thường huyền giáp kỵ sĩ mạnh hơn một mảng lớn. Xem ra Xá Lợi bên trong nguyên tinh bổ sung hắn đoàn bản. Để hắn tấn hơi ra tiềm lực a, nguyên lực chuyển hoán quả nhiên thuận tiện. Thời không bạc ứng dụng giá trị vô cùng cự đại. Ta từ mở rộng thiên địa hư không khí mạch hấp thu thiên địa linh khí. Có thể lấy nguyên lực coi như một bước. Chuyển hóa thành Hòa Thị Bích hoặc là Tà Đế Xá Lợi thích hợp nhất tinh thần dị có thể hoặc là nguyên tinh, điều này làm cho ta dưới tay trên người có toàn diện tăng cường phương thức, hàm cái trụ cột nhất hai phương diện. Lý Tĩnh triển lộ ra vô địch phong thái, Lý Nguyên Cát cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tiếp được lạp nhiều lần xuất chiến, vàng có địch kiều cái này giúp đỡ. Dọc theo đường đi mời chào nhân tâm bất ổn sĩ binh. Đội ngũ càng lúc càng lớn. Bọn họ còn không có chạy về Huỳnh Dương, liền trước mặt đánh lên Lý Mật đại quân. Lý Mật là một uy vũ trung niên nhân, song phương xa xa rằng co. Lý Mật trong quân có một dung nhan tiếu lệ nữ tử đi ra chiêu hàng. Lý Thế Dân, nhà của ta chủ công cùng Lý Phiệt không oán không cừu, có thể cộng đồng đối phó Lạc Dương Vương Thế Sung. Bây giờ ngươi trợ giúp đã chó nhà có tang địch kiều. Chính mình thâm nhập hiểm, thực sự là bất trí. Miễn là ngươi bắt giữ địch kiều, Mật Công nguyện ý cùng Lý Phiệt kết làm thân mật nhất minh hữu. Lý Nguyên Cát cười thầm, bọn họ là xem chính mình binh mã rất nhiều, cho rằng ăn chắc chúng ta, cho nên tới chiêu hàng sao? Ha ha, mấy tháng gần đây cũng không có gặp phải khinh thị như vậy địch nhân của chúng ta lạp. Vàng cười ha ha, hỏi, Lý Mật, ngươi ngay cả chính mình chủ công địch nhượng đều giết chết. Như vậy bội bạc ngươi, có gì hợp tác giá trị? Cái này thành Lý Mật rửa không sạch chỗ bẩn, được làm vua thua làm giặc. E rằng Lý Mật thật muốn thành hoàng đế. Việc này đã bị che giấu ở lịch sử trong bụi bặm, nhưng là vô luận hiện thực vẫn là Lý Mật cũng không có đi tới cuối cùng. Giết! Vàng ra lệnh một tiếng, Lý Tĩnh cùng Lý Nguyên Cát hai người tựa như rời dây cung mũi tên nhọn hung mãnh đánh về phía đối diện đại quân. Lý Tĩnh gần đây phản chủ người nhận lấy cái chết, Lý Nguyên Cát lấy cái mạng nhỏ ngươi. Hai người kêu la om sòm. Lý Tĩnh còn hơi có chút đứng đắn, nhưng tiếp theo bị Lý Nguyên Cát phá hủy tất cả bầu không khí. Trung Nguyên một dãy quân đội cũng không có cùng Hoàng Đại Quân đã từng quen biết. Chứng kiến loại này kỳ quái chịu chết chiến pháp, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là muốn trước trận đấu tướng. Lý Mật thủ hạ cũng có dũng khí người, sao dung hai người kiêu ngạo. Tại chỗ chạy ra khỏi hai viên chiến tướng, vương bá đường truyền tới để sẽ ngươi. Lý Tĩnh không hề dừng lại điều chỉnh ý tứ, thúc ngựa xông lên, chiến đao xẹt qua một đao ngắn gọn vết tích. Một đao trong lúc đó, chẳng những sụp đổ vương bá đường binh khí, chiến đao còn nước chảy mây trôi bôi qua cổ của hắn. Vương bá đường đầu người phóng lên cao, còn dư lại thân thể ở trên ngựa lắc lắc. Chợt vô lực ngã sấp xuống. Bên kia, một cái thoạt nhìn có chút đẹp trai tướng lĩnh mới kêu một câu, ta là Từ Thế Tích. Còn chưa kịp nói xong, đã bị sai nha Lý Nguyên Cát vọt tới phụ cận, mã sóc đâm một cái, cách thật xa đem hắn đánh bay. Vàng tiếc hận hít một tiếng, cái này Từ Thế Tích lúc đầu nên chính mình thuộc hạ. Đáng tiếc ở nơi này thế giới, khiến cho cực kỳ phản phái, để vàng cũng không có đem hắn thu nhập dưới quyền hứng thú. Chỉ một lúc, vàng thúc vào bụng ngựa, mang theo những người khác cùng nhau vọt tới. Lý Tĩnh cùng Lý Nguyên Cát tại chiến trường đều là vô địch. Địch nhân công kích bị bọn họ toàn bộ ngăn cản. Địch nhân nhanh tử vong. Hai người bọn họ lại không hề tổn hại. Cường đại chân khí, để bọn họ vung ra vũ khí lạnh chiến trường tuyệt đối không hợp lý năng lực. Lý Tĩnh còn dùng vũ khí công kích. Bên kia Lý Nguyên Cát đã huyền ảo. Mỗi một chiêu đều là phạm vi lớn khi lãng trảm kích. Mã sóc kích động kinh khí, quét ngang chung quanh tảng lớn nhân mã. Dù cho ở nơi này thế giới võ giả trong mắt, Lý Nguyên Cát thế lực cũng vô cùng khủng bố, khiến người ta không thể hiểu được. Nơi hắn đi qua, thanh không tảng lớn quân địch, Lý Mật quân đội cũng không khỏi trường sinh hỗn loạn. Địch Kiều tuy là không phải cường giả, thế nhưng ở thuận gió ỉ vào bên trong có thể cam đoan an toàn. Nàng thanh âm quen thuộc tại chiến trường quanh quẩn, Lý Mật xoán vị gian tặc, người người phải trừ diệt. Quân Ngõa Cương không muốn theo tên tiểu nhân này, bỏ gian tà theo chính nghĩa giả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Mật kinh ngạc hiện, hắn vẫn dựa vào đại quân, dĩ nhiên đỡ không được Lý Phiệt hai cái tướng lĩnh xung phong. Hai người này đơn giản là ma thần trên đời. Người có thể lợi hại như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu như không phải Hoàng Hoa phí đại lượng tài nguyên chế tạo cao thủ, hai người bọn họ cũng không có thể có loại này nghịch thiên uy lực. Lý Mật đại quân ở Vàng Suất đội vọt tới lúc, không thể tránh khỏi rơi vào tán loạn. Vàng thẳng tắp nhảy vào trung quân. Mã tử nhân loại tưởng tượng, Lý Mật còn chưa kịp chạy trốn, đã bị Vàng xa xa chém xuống một kiếm lập tức tới. Sau đó bị Vàng ném một cái lồng tầm, buộc lại bắt sống. Trong thời gian này Lý Mật thân tín quân đội cùng Vàng liều mạng, để lại mấy trăm thi thể, cuối cùng vẫn mất đi chiến ý. Bắt giữ Lý Mật, Ngõa Cương loạn quân không hề ý chí chiến đấu. Hiện tại cũng đầu hàng Địch Kiều đại biểu Ngõa Cương chính thống quân đội. Bọn họ một đường giết trở lại Huỳnh Dương Thành. Ở giữa Địch Kiều thu hẹp rất nhiều bộ hạ cũ, phái người đuổi theo giết Lý Mật một nhóm thân tín thuộc hạ. Rất nhiều người đều là cỏ đầu tường. Phía trước xem Lý Mật thế lớn, liền theo Lý Mật, mặc dù không muốn chủ động công kích Địch Kiều, nhưng cũng sẽ không cho Địch Kiều xuất lực. Hiện tại Lý Mật đều bị bắt, Địch Kiều lại cùng kinh khủng Lý Phiệt cài đặt quan hệ. Mọi người xác định Lý Mật không thể phiên bản, vì Địch Kiều xuất lực nhiệt tình càng cao. Một nhóm người nhảy ra phá loạn ngược lại, đuổi theo giết Lý Mật. Lý Mật nhi tử mấy người cũng đều ở đây trong quân bắt giữ. Trở lại Huỳnh Dương, trải qua một hồi sáo lộ hóa thẩm phán, Ngõa Cương âm mưu tập đoàn chủ mưu Lý Mật đã bị chém đầu. Thân tín người nhà cùng theo một lúc bị chặt. Hôm nay rạng sáng, Lý Mật mới diệt Địch Nhượng cả nhà, liền nha hoàn người hầu đều sát quang, chỉ còn Địch Kiều một ít nhóm người chạy mất. Hắn đều đã khống chế quân Ngõa Cương tình thế. Không nghĩ tới phong thủy luân lưu chuyển, vào lúc ban đêm, đã bị Địch Kiều phản công chém đầu. Cái này sợ thiên nghịch chuyển, để quân Ngõa Cương đều xem ngây người. Mà Lý Phiệt khủng bố, tại bọn họ trong lòng để lại khắc sâu ảnh hưởng. Đây hết thảy không phải đều là bởi vì Vàng mấy người chủ động xuất đầu trợ giúp Địch Kiều. Chỉ bằng mấy người đang ở vạn quân từ bắt Lý Mật, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Đương nhiên chính là chỗ này sao đánh? Vàng thầm nghĩ nói, cái này thế giới là đê ma bước lên bên trong ma điểm tiếp giáp. Có phá toái hư không? Có trường sinh? Có kim thân, còn khả năng có đoạt xá, nhưng là bởi vì tu luyện hạn chế, lực phá hoại bị cực hạn ở võ hiệp tầng thứ. Ta lấy nhiều cái thế giới tích lũy, nguyên lực chuyển hóa huyễn tưởng năng lượng đặc tính, cho người đầy đủ năng lượng khởi nguồn, lập tức đem bọn họ lực phá hoại đề thăng tới cùng cái này thế giới độ thần bí cấp bậc tương ứng. Lý Tĩnh các loại, chờ... Nhân vũ công vẫn không thể phá toái hư không, nhưng là bọn họ thể chất chân khí các loại, chờ, đều phi thường cường đại, không có đoàn bản, là trên chiến trường vô địch tướng lĩnh. Như vậy tu luyện thế giới, cao thủ đã xa xa ra phàm nhân, chân chính xuất hiện ở cao thủ trước mặt số lượng không có ý nghĩa, hiện tượng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.